Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 39 bồn rửa tay cảm ứng thức vòi nước có chút vấn đề. Tích táp mà ra bên ngoài nước chảy, Bilka trên mặt nghi hoặc, đồng tử lại co chặt, bởi vì cái này hắc y nam nhân tiến vào sau, liền đem toilet môn từ bên trong buộc thượng, loại này nơi công cộng môn. Trong tình huống bình thường là không có biện pháp khóa cửa. Trong ngoài đều không thể khóa, nhưng bên cạnh cửa biên có cái cây lau nhà trì. Đối phương dùng cây lau nhà côn tạp ở then cửa trên tay. Có lẽ không đủ rắn chắc, nhưng cũng đủ tạm thời ngăn trở bên ngoài người tiến vào. Toilet cũng chỉ có hắn một người. Như vậy cái tư thế là muốn làm gì? Như thế nào? Huynh đệ hỗn không nổi nữa. Muốn tìm khẩu cơm ăn, có thể nói rõ a, ta người này tốt nhất nói chuyện, bên ngoài huynh đệ ai không biết, chỉ cần hỗn không đi xuống tìm được ta trước mặt, có thể cho việc làm cấp việc làm, không thể cấp sống làm nhi tặng không lộ phí về nhà, Bilka tiếp tục cong lưng rửa tay. Thủy xôn xao mà vang, ở an tĩnh toilet phá lệ chói tai, hắn giặt sạch tay, lại rửa mặt. Tựa hồ hồn nhiên không đem người tới để vào mắt, Bilka khách khí, xác thật là có khó xử tìm ngươi, Tần Lỗi cũng là mang theo cười. Kia hành, ngươi nói ta nghe một chút, cũng đừng ở chỗ này nói. Khí vị khó nghe, đi ra ngoài nói đi, Bilka phủi phủi trên tay thủy. Giả vờ dường như không có việc gì hướng môn nơi đó đi. Ở lướt qua Tần Lỗi trong nháy mắt, bị hắn duỗi tay ngăn cản. Ngươi đây là... Tần Lỗi thái độ vẫn là thực ôn hòa, Bilka, cũng đừng đi ra ngoài nói, bên ngoài quá xảo, Bilka mặt cương một chút, không nói gì, hai người một phen ánh mắt đan xen, đã qua lại thử chém giết mấy cái hiệp, kỳ thật lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, nhưng Bilka nghĩ đến là, tình huống tạm thời bất lợi tự thân, có thể binh không tiếp nhận tốt nhất, ở vào hắn tuổi này, hắn vị trí này. Không phải cũng đủ cẩn thận cùng xảo trá, có lẽ mệnh đã sớm công đạo đi ra ngoài, cho dù không công đạo đi ra ngoài, chỉ sợ hiện tại cũng ở bên trong ngồi sổ mân y nhưng Tần Lỗi sao có thể phóng hắn đi ra ngoài. Hắn ở Lan Thạch ngồi canh rất nhiều thiên, thật vất vả mới tìm được cơ hội, thấy Tần Lỗi không có mềm hóa dấu hiệu, Bilka từ bỏ, vậy ngươi nói xem đi, chuyện gì? Tần Lỗi từ trong túi móc ra yên, đệ một cây cấp Bilka, Bilka vốn dĩ không nghĩ tiếp, do dự một chút, vẫn là tiếp xuống dưới, Tần Lỗi lại cho hắn đốt lửa, hắn cũng khiến cho hắn điểm mân y thẳng đến lượn lờ xương khói dâng lên. Tần Lỗi mới cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là gần nhất Bilka thủ hạ người tổng tìm ta phiền toái. Ngươi nói chúng ta một cái bình dân áo vải. Sinh hoạt cũng không quá dễ dàng, nếu nơi nào đắc tội Bilka, ta cho ngài bồi cái lễ nói lời xin lỗi, xem có thể hay không việc này liền tính. Tần Lỗi quán trụ yên là thị trường 18 khối hoàng hạc lâu. Loại này yên nói xa hoa không tính, nói loại kém cũng không tính loại kém, nhưng đối Bilka tới nói, xem như thấp kém thuốc lá, Tần Lỗi cho hắn điểm yên, vốn dĩ hắn không nghĩ trừu. Nhưng đối phương thái độ quá tự nhiên, thái bình cùng, loại này tự nhiên hòa bình cùng là không bình thường, không phải tự tin đủ, dám chạy đến hắn địa bàn đi lên đổ hắn, còn cho hắn làm yên, dù sao Bilka sống cả đời, còn không có gặp qua loại này ngốc tử, nếu không phải ngốc tử, chính là nắm chắc mã, Bilka chân chính ý nghĩa thượng cũng không xem như hỗn người. Hắn vẫn là cái thương nhân. Tuy rằng không quá đủ tư cách, nhưng vừa lúc có thể ngồi ở vị trí này thượng là hắn, mà không phải người khác, chính là bởi vì hắn hiểu thú nhi, cái này hiểu thú nhi ý tứ quá nhiều, có thể nói là có ánh mắt, cũng có thể nói là thức thời, càng có thể nói là thủ đoạn hảo, thượng hiểu được xu nịnh, hạ hiểu được lung lạc, nói ngắn lại chính là người thông minh, ở không biết rõ ràng đối phương lai lịch. Đối phương lại đem hắn đổ ở chỗ này, này điếu thuốc hắn cần thiết trừu, cho nên hắn liền trừu, giống như Tần Lỗi như vậy mạo hiểm yên, Đột nhiên nghe thế sao một đoạn lời nói. Bilka ở trong đầu qua lại suy nghĩ nửa ngày. Cũng chưa nghĩ ra được hắn thủ hạ người gần nhất lại làm gì việc. Cuối cùng mới cùng vừa rồi lặn xuống nước nói với hắn chuyện đó đối tượng hào. Ngươi là, cái kia kiến trúc không? Nhận được Bilka nhớ rõ, nhìn đối phương gương mặt tươi cười. Bilka ánh mắt lóe lóe. Nguyên lai là ngươi, ngươi gần nhất nổi bật không nhỏ a. Nghe phía dưới người ta nói ngươi đánh ta thủ hạ không ít tiểu hài nhi, này không phải bị buộc. Bất đắc dĩ sao, ngài nói tổng không thể đứng bị đánh đi. Này đó tiểu bằng hữu xuống tay không nhẹ không nặng. Nếu là thất thủ, bị thương chỗ nào, ngài nói ta cả đời này đều không đều xong rồi. Còn phải sinh hoạt đâu, Bilka mặc mặc, không nói chuyện, ngài xem, ta hôm nay tới chính là vì việc này. Sự tình cũng không lớn. Cũng không xem như kết chết thù, hà tất nháo thành như vậy, nếu có chỗ nào đắc tội Bilka, ta cho ngài bồi cái lễ nói lời xin lỗi, xem việc này có thể hay không liền tính, Bilka nhìn Tần Lỗi. Xem đến thực nghiêm túc, trong mắt phiếm một loại kỳ dị quang, hắn đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay vỗ vỗ Tần Lỗi bả vai, xem ngươi còn xem như điều hán tử, ta liền kính trọng hán tử. Kia việc này liền thôi bỏ đi, Tần Lỗi lộ ra một cái cười. Cảm ơn Bilka, tự hồ sự tình liền như vậy giải quyết. Tần Lỗi thật cao hứng, cũng có chút ân cần, chủ động đi đem toilet đánh khai. Bilka nhìn hắn một cái, đi ra ngoài, Tần Lỗi bồi ở một bên. Ngoài cửa thủ tiểu tóc húi cô nhìn Tần Lỗi. Nghĩ thầm người này thế nhưng cùng Bilka nhận thức, hồn nhiên không biết vừa rồi phát sinh sự. Mở ra môn, tựa hồ liền lần nữa trở lại ồn ào náo động ầm ĩ nhân gian. Tần Lỗi bồi Bilka đi lầu một, hắn dừng bước, Bilka, ta liền không bồi ngài. Còn có chút việc, hôm nào ta tự mình bãi rượu cho ngài nhận lỗi, Bilka rộng lượng mà xua xua tay. Bãi rượu liền tính, tựa như ngươi nói, cũng không phải cái gì đại sự, vẫn là cảm ơn ngài. Ta đi trước. Tần Lỗi đi ra ngoài, hắn đi được rất chậm, tư thái thả lỏng, hắn có thể cảm giác được sau lưng có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Rõ ràng lông tơ chắc dựng, hắn vẫn là áp lực suy nghĩ cất bước liền chạy xúc động. Kỳ thật nói trắng ra là, đây là một hồi tâm lý chiến, chi với cá vàng mắt là, chi với Bilka, cũng là, cá vàng mắt chỗ đó đánh đến là da này chưa chuẩn bị. Mỗi người đều có uy hiếp, liền nhìn uy hiếp là minh là Amani cá vàng mắt xác thật tàng rất khá. Nhưng không chịu nổi Tần Lỗi căn bản là không đi, từ hắn bước ra cái kia phòng ở, Tần Lỗi liền ở phía sau đi theo hắn, mà Bilka nơi này rõ ràng không thể ngang nhau đãi chi. Đầu tiên trọng lượng bất đồng, thứ hai Tần Lỗi cũng không phải thần tiên, hắn đối Bilka hiểu biết rất ít. Càng không có biện pháp vẫn luôn đi theo đối phương, giống Bilka loại người này ra cửa, nào thứ không phải ít nhất cũng muốn mang lên vài người. Hắn tưởng trực diện tiếp xúc Bilka rất khó cho nên hắn mới có thể hư trương thanh thế. Đột nhiên đem Bilka đổ ở toilet, là vì chứng minh nếu ta tưởng lộng ngươi, này cũng không phải kiện chuyện khó khăn, ngươi đừng đem ta bức nóng này. Mà lúc sau hai người đối thoại nhìn như phong đạm vân khinh. Kỳ thật đã sớm tiến hành rồi vô số lần mặt bàn hạ chém giết. Tần Lỗi một bên nói rõ lập trường, một bên thái độ phóng đến đủ thấp. Người sĩ diện, ta liền cho ngươi mặt mũi. Cấp đến ước trường, nhưng mềm chung mang ngạnh, ẩn hàm uy hiếp, liền xem Bilka ăn không ăn. Đây là Tần Lỗi trước mắt duy nhất có thể tưởng biện pháp. Không phải hắn túng. Nháo thành như vậy còn nén giận, mà là hắn cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Nói câu khó nghe, Bilka là không cũng đủ nghiêm túc tưởng đối phó hắn. Bằng không một ngón tay đầu liền cũng đủ hắn đã chết. Nhưng hắn không có khả năng ngồi chờ chết, mới có hôm nay một màn này. Hiện tại chính là đánh cuộc Bilka nói chuyện có tính không số, thực rõ ràng Bilka mặt ngoài rộng lượng. Hồn không thèm để ý, kỳ thật trong lòng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tần Lỗi đã cảm giác sau lưng có người theo kịp, không ngừng một người, cũng không phải người thường. Tới quán ba chơi, không ai không uống rượu. Uống xong rượu nện bước liền sẽ loạn, nhưng theo ở phía sau người lại rất ổn. Một cái ổn cũng liền bãi. Mấu chốt là mấy cái đều ổn. Đi qua một cái ngã rẽ, Tần Lỗi thấy bên trái thông đạo cũng đi tới vài cá nhân. Xem hắn hướng nơi đó nhìn lại, đối phương còn đối hắn cười cười. Tần Lỗi đối bọn họ cũng cười cười. Bước chân ngược lại thả chậm ân y hắn chậm, đối phương cũng chậm, hai bên đều chậm lại. Tần Lỗi đột nhiên dừng lại bước chân, lấy ra di động gọi điện thoại, chờ đợi điện thoại tiếp nghe không đương. Hắn ngẩng đầu nhìn nghiêng thượng giác camera, hiện tại chỗ ăn chơi, cực nhỏ có bất an trang camera, cần thiết đến trang, cho dù là vì ứng phó mặt trên kiểm tra cũng đến trang. Điện thoại truyền được, truyền đến Đỗ Tiếu Thanh âm ni, ngươi như thế nào còn không có trở về à? Còn không có đóng cửa sao? Có chút việc, khả năng trở về đã khuya, ngươi trước tiên ngủ đi, chuyện gì à? Ngươi gần nhất kỳ kỳ quái quái, trở về lại nói cho ngươi, nói xong câu này. Tần Lỗi đem điện thoại ấn, hắn lại bắt thông thao từ điện thoại, ta đi về trước, liền bất quá đi, ân, gặp phải có yêu thích nữ hài nhi. Liền chủ động điểm nhi đi, số tuổi cũng không nhỏ, sớm một chút kết hôn sinh cái hài tử, một tay cầm cái chảo chiên trứng thao tử. Nghiêng đầu nhìn mắt kẹp trên vai cùng lỗ tai chi gian di động. Đang suy nghĩ Lỗi ca vì cái gì nói với hắn cái này. Đối diện điện thoại treo, nếu sớm biết rằng nhiều như vậy chó má sụp đổ phá sự. Ta khẳng định không mang tất cả, trước thượng nhà nàng. Đem nàng cưới tới tay lại nói, Tần Lỗi môi khẽ nhúc nhích, làm thanh âm biến mất ở khoang miệng, hắn nhìn di động liếc mắt một cái, điểm tiến thiết trí, lựa chọn khôi phục xuất xưởng thiết trí, hệ thống nhắc nhở hắn hay không xác định, hắn ấn hạ xác định kiện, hắn đem điện thoại lại nhét trong túi, từ túi tiền móc ra thuốc lá, điểm một cây, vì bạch xương khói dâng lên. Hắn một bên hút một bên chậm rãi đi phía trước đi. Biếng nhác bộ dáng, lại đột nhiên biến thành một đạo mũi tên, bắn về phía môn phương hướng. Vương bát đàn, hắn chạy, mau đuổi theo, thao tử chiên hảo trứng, đem trứng thịnh nhập hộp giấy. Bên cạnh đã đóng gói hảo một túi đồ vật. Đây là Chu tiểu thư điểm cơm ăn y nàng tự hô thường xuyên tăng ca. Quên giang hồ tiệm ăn tại gia, buổi tối 9 giờ đóng cửa. Nàng mỗi lần tăng ca thời điểm, đều sẽ ở 8 giờ 50 vài phần điểm một phần cơm hộp. Khẳng định không phải là nấu từ cơm, thứ này buổi tối ăn quá dầu mỡ. Phần lớn là một phần canh xương hầm mặt hoặc là một phần cơm chiên. Xứng một cái chiên trứng, lại xứng một ít thao tử chính mình phao kim chi. Kim chi là đưa, vốn dĩ thao tử chính là muốn làm cái gia vị đồ ăn. Cấp Chu tiểu thư đưa khóa một lần. Đã bị nàng nhớ kỹ, mỗi lần điểm cơm đều sẽ ghi chú muốn kim chi, cơm hộp shipper đã tới lấy cơm, thao tử đem hai cái bao ni lông cho hắn. Trong quá trình, hắn nhớ tới vừa rồi Tần Lỗi lời nói, không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Chu tiểu thư. Còn có cái kia Chu Ninh Na, đêm hôm đó điên cuồng, thao tử đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Vốn dĩ chính là giống giáo huấn một chút cái kia chán ghét nữ nhân. Sau lại mới phát hiện nàng so trong tưởng tượng càng mỹ vị. Đối với một cái cấm dục nhiều năm nam nhân tới nói. Heo mẹ đều có thể tái quá điêu thuyền. Huống chi bản thân chính là cái thịt nộn mạo mỹ đại mỹ nữ. Sau lại thao tử tinh bì lực tẫn thời điểm tưởng. Nữ nhân này như vậy thích phao hắn. Lấy đảm đương cái pháo hữu vẫn là không tồi. Ai biết sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bóng đêm hắn cũng lại không đi qua, hắn nghĩ như thế nào khởi cái này tới. Thao tử có điểm bật cười, đang định thu thập một chút đóng cửa lại, đột nhiên vừa rồi cái kia cơm hộp shipper lại xoay trở về. Nài ngựa cười đến có chút xấu hổ, bình điện xe đột nhiên không điện, này đơn chỉ sợ đưa không được, lão bản, ngươi xem có thể hay không phiền toái ngươi đưa một chút. Xứng đưa phí ta trực tiếp chuyển cho ngươi, cái này nài ngựa cùng thao tử con tính thục. Thường xuyên chạy nhà hắn, nghĩ dù sao muốn đóng cửa, cũng không có việc gì. Thao tử đáp ứng xuống dưới. Hắn quan quầy thu ngân máy tính khi, nài ngựa còn ở bên cạnh nói với hắn lời nói. Nói chính mình thật xui xẻo. Vốn dĩ tính toán đêm nay nhiều chạy mấy đơn. Ai biết gặp phải việc này. Xem ra xe muốn đổi cái bình điện. Này bình điện dùng một năm còn không có. Đã bị hắn chạy báo hỏng. Thao tử cũng có chiếc bình điện xe. Là cái xe ba bánh. Ngày thường dùng để mua đồ ăn. Làm lâu như vậy cơm hộp. Thao tử đã học được từ chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Tiến hóa đến đi ngoại ô thành phố bán xỉ thị trường. Không riêng đồ ăn mới mẻ, cũng tiện nghi rất nhiều. Một khối hai khối kiếm khởi tiền tới thời điểm, liền biết một khối hai khối cũng là tiền. Thao tử cưỡi xe ba bánh ra này thiên lộ, Chu tiểu thư nơi luật sư văn phòng cách nơi này cũng không xa. Cơm hộp ngôi cao thượng biểu hiện khoảng cách 4,5 km. Đạp xe qua đi cũng liền 20 tới phút, đến địa phương, vì tìm dừng xe vị trí. Thao tử chậm trễ một lát, bãi đỗ xe bảo an thấy hắn cưỡi cái chạy bằng điện tam luân tiến vào. Thực không nghĩ làm hắn tiến, nghe hắn nói là đưa cơm hộp, mới miễn cưỡng đáp ứng, lại không thiếu dùng kinh ngạc ánh mắt xem hắn, nghĩ thầm cơm hộp shipper hiện tại đều đổi xe ba bánh. Lăn lộn đến vào thang máy, thao tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ấn hạ muốn đi tầng lầu, thang máy thực mau liền đến. Nghênh diện đánh tới không khí trong lành, đèn dây tóc đại tác phẩm, chiếu đến khắp nơi một mảnh sáng choang, lại không phát hiện một bóng người. Thao tử hướng trong đi, đột nhiên từ bên cạnh làm công khu ghế dài toát ra cá nhân đầu. Đưa cơm hộp chính là đi, Chu tỷ văn phòng thẳng đi hướng hữu quải, thao tử tìm được địa phương. Gõ gõ môn, tiến vào, hết chương.